Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 67, Vương Hùng trở về. Oanh, bàn cổ tinh hệ bên ngoài, một tiếng vang thật lớn, cổ thực tộc đại quân cùng bàn cổ cường giả ầm vang đập vào mà lên. Chen chúc mà tới cổ thực tộc, số lượng cực kỳ bàng đại kinh khủng, bàn cổ thế giới đại quân. Căn bản không ngăn cản được, những cái kia yếu một điểm kỳ lân, càng là trong nháy mắt vỡ nát, bị từng cái cổ thực tộc nuốt ăn sạch sẽ. Thiên cung giới, một đám hoàng hậu sắc mặt một trận khó coi. Giờ phút này, Đông Tần gần như sở hữu tối cường giả đều lao tới tiền tuyến. Minh Vương, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, tất cả đều xông vào phía trước nhất. Trước đó vài ngày bị Đế Tuấn an bài trong lòng môn nho gia đệ tử. Theo tâm môn Phật Đà, Bồ Tát nhao nhao xông lên trời. Pháp gia, Mặc gia, Đạo gia, ẩn núp thiên hạ các cường giả cũng nhao nhao xuất động. Dư Tẫn chỉ huy thiên lang quân, mỗi cái hóa thành xương lang hình hình dáng. Gào thét trùng thiên, Ngưu Ma Vương chỉ huy La Sát quân xông lên trời. Lam Ly Diễm thả ra trăm vạn kim ma quân, chen chúc trùng thiên, đáng tiếc, cổ thực tộc đại quân nhiều lắm, 900 triệu đại quân, như thế nào tới, mỗi cái đều là thực lực ngập trời. Huống chi, có hơn 900 thân vương càng là một đường chỗ qua. Đánh đâu thắng đó, Diệp Hách Phụng Thiên, Cơ Niệm Niệm, Lữ Dương thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng nhân số quá ít, chỗ nào chống đỡ được chen chúc mà tới đại quân. Các người giữ vững thiên cung giới, ta qua nghênh địch. Chu Thiên Âm dậm chân liền muốn trùng thiên. Tỷ tỷ, thiên cung giới cần ngươi tọa trấn, để ta đi. Tô Thanh Hoàn cũng nhất thời ngăn lại Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm mặc dù là đông về sau, nhưng trung quy là ngày xưa Tây Tần tiên đế Vương Hùng một số chính lệnh, nhiều khi đều là Chu Thiên Âm hỗ trợ xử lý. Chu Thiên Âm tại, bách quan tâm vững vàng. Chu Thiên Âm nếu là có cái tình huống, giám quốc thái tử lại không tại, ngày đó cung giới sẽ phải lộn xộn. Không được, phu quân trước khi đi nói, để người phụ trách chăm sóc, Lăng Tiêu phía trên. Đây là quan trọng, không thể sai sót. Chu Thiên Âm nhất thời lo lắng nói, ngay tại hai nữ lo lắng muốn xông lên thiên chi tế. Ông, Lăng Tiêu bảo điện chi địa, đột nhiên toát ra một trận thất thải lưu quang. Phụ trách thủ vệ Lăng Tiêu bảo điện thị vệ đột nhiên cuồng hỉ nói. Bệ hạ muốn trở về, bệ hạ muốn trở về. Một tiếng hô hoán, nhượng vừa mới vẫn lo lắng vạn phần mọi người nhất thời thân hình chấn động. Tiếp theo một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện ngoài cửa. Quả nhiên, theo này từng đợt lưu quang hiện lên, một đám người nhất thời từ này thời không thông đạo bước đi ra. Ầm ầm, Vương Hùng, Diệp Hách Xích Xích, Vương Lý, Vương Bằng, Tô Định Phương, Phục Hy, Bạch Khởi, mang theo 10 vạn tượng binh mã ầm vang bước đi ra. To lớn số lượng trong nháy mắt đem một khu vực lớn đều lấp kín. Bệ hạ, vô số Đông Tần quan viên mừng rỡ kêu lên. Cách đó không xa, Thắng tự nhào tới trước. Trong mắt thất kinh tìm được Chu Cộng Công. Người đâu? Người đâu? Thắng tự lo lắng không thôi. A, a, a, cái thứ nhất quát lên. Lại là Vương Lý. Vương Lý nhìn phía xa phô thiên cái địa cổ thực tộc. Phát như bị điên, hưng phấn nhào ra ngoài. Diệp Hách Xích Xích cản đều ngăn không được. Tiểu gia hỏa chính kìm nén đầy bụng tức giận đâu. Trên địa cầu Phật khiêu tường không ăn được. Bị kéo lại, có thể vừa về đến. Nhìn lấy đầy trời cổ thực tộc. Những cái này tại Vương Lý trong mắt, cũng không phải cổ thực tộc a. Đó là một vò Phật khiêu tường a. Lúc này người nào cản trở lấy cũng vô dụng. Cổ hợi thần đại quân, Huyền Thiết quân, theo ta giết, giết, giết, giết sạch bọn họ. Bạch Khởi hét dài một tiếng, căn bản không cần hạ lệnh, giết sạch cổ thực tộc, Vương Hùng làm cho Doanh Tứ Hải phục sinh. Bạch Khởi, 10 vạn huyền thiết quân còn chờ cái gì? Giết, giết, giết, đại ca, Vương Bằng biến sắc, lại nhìn thấy, chỗ xa xa, Cơ Niệm Niệm lấy một hóa tám, ảnh phân thân thần thông dưới, có một chỗ phân thân cực kỳ thảm liệt, một con kia 19 trọng phượng hoàng, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, Vương Bằng tự nhiên trước tiên phóng tới Cơ Niệm Niệm chi địa. Hỗn trướng, Tô Định Phương rít lên một tiếng, cũng là bỗng nhiên xông lên trời, 108 cây Định Hải thần châm, trong nháy mắt như mũi tên mưa, trong nháy mắt theo Tô Định Phương xông lên trời, chỗ qua, trong nháy mắt xuyên bắn 108 cổ thực tộc, nhượng hắn trong nháy mắt nổ tung, một đám tuyệt thế cường giả trở về. Hoàn toàn chính xác nhượng trước mắt chiến cục có một chút cơ hội thở dốc. Rất nhanh, trở về người, chỉ còn lại Vương Hùng, Diệp Hách xích xích, Phục Hy đứng tại trên quảng trường. Vương Hùng, cộng công đâu? Thắng tự có chút yếu ớt mà hỏi. Tuy nhiên biết rõ bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Biết rõ cục thế trước mắt quan trọng hơn. Nhưng, Thắng tự nhịn không được a. Một cỗ dự cảm không tốt quanh quẩn toàn thân. Thắng tự sợ hãi, chờ diệt cổ thực tộc, trả lại ngươi cái hoàn hảo Chu cộng công. Để nói sao, Vương Hùng vẻn vẹn trả lời một câu liền không để ý tới. Coi như câu này, đem đã đứng tại tuyệt vọng biên giới Thắng tự kéo về thực tế. Đưa ta cái hoàn hảo Chu cộng công. Tốt, tốt, tốt. Thắng tự nhất thời vui đến phát khóc lui về một bên. Phục Hy vừa ra tới, lại là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường khối kia cự bi. Lăng Tiêu phía trên, Lăng Tiêu phía trên, Phục Hy trong mắt đều là điên cuồng chi sắc. Lăng Tiêu phía trên, có nữ hoa tên, giờ phút này, nữ hoa, Chu Cộng Công, Đế Tuấn, Doanh Tứ Hải đám người tên. Đang từ từ toát ra một chút ẩn ẩn lục quang. Cái này lục quang rất lợi hại yếu ớt. Nhưng, lại một chút xíu mạnh lên. Tốt, tốt, tốt. Phục Hy toàn thân chỉ còn lại có run rẩy. Phu quân, giờ phút này thiên ngoại. Chu Thiên Âm muốn hướng Vương Hùng giải thích giờ phút này thiên ngoại tình huống. Không cần giải thích, ta Kim Chi Thân thấy. Chính là ta chỗ gặp. Ta biết hết đường, Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng nhìn chằm chằm chỗ xa xa cổ hợi thần cùng nguyên thủy thiên ma chiến trường. Hai mắt nhắm lại, Phục Hy, đừng có lại nhìn loạn, mang ngươi trở về, có thể không phải là vì nhìn chằm chằm, Lăng Tiêu phía trên. Thôi diễn, Vương Hùng đối cách đó không xa Phục Hy kêu lên, Phục Hy cũng trong nháy mắt tập trung ý chí. Dù sao, hiện tại thắng bại chưa định, nếu như là bàn cổ tộc hủy diệt, vậy cũng đừng hy vọng nữ hoa có thể sống lại. Nhẹ gật đầu, Phục Hy nhanh chóng ngồi xếp bằng, chung quanh trong nháy mắt vô số bát quái vờn quanh. Ngay tại lúc đó, bàn cổ tinh hệ cũng có Phục Hy lưu lại đại lượng tính toán chu. Các đại tinh cầu bên trên cũng lần lượt có chút bát quái đồ hình xuất hiện. Phối hợp Phục Hy đầy coi như là thắng phương thức. Vương Trung Toàn, trở về. Vương Hùng dò xét tay khẽ vẫy. Oanh, chỗ xa xa, chính tại đại chiến bên trong Vương Trung Toàn. Bỗng nhiên bị Vương Hùng trưởng lực khẽ hấp. Kéo lại, bệ hạ. Vương Trung Toàn nhất thời mừng rỡ không thôi. Bành, Vương Trung Toàn không có giấy rủa. Trong nháy mắt bị kéo đến Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Ta muốn Triệu Ung Kiếm đạo. Triệu Ung Kiếm ý, bước ra ngoài thân thể. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Triệu Ung, Trung cổ thời đại, thông thiên giáo chủ phân thân. Vì cha ra quỷ cốc tử, không tiếc sao sao khống. Trước khi lâm trung, dùng chính mình kiếm ý phong tồn chính mình kiếm đạo cho Vương Hùng. Vương Hùng về sau ban cho Vương Trung Toàn. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, như bước ra Triệu Ung còn sót lại kiếm ý, kiếm đạo, Vương Trung Toàn không nói phế đi, ít nhất thời gian ngắn rốt cuộc cầm không nổi kiếm. Nhưng, giờ phút này, Vương Trung Toàn không chút do dự, nhất thời không ngừng bóc ra lấy trong cơ thể mình kiếm đạo. Kiếm ý, dù là lại thống khổ, đều không chút do dự. Vương Hùng ngược lại nhìn về phía Chu Thiên Âm. Ta muốn lão tử đại đạo. Bóc ra cho ta, thuần túy nhất lão tử đại đạo tư tưởng. Tốt, Chu Thiên Âm cũng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt ngồi xếp bằng, một cỗ tử khí bị Chu Thiên Âm bóc ra bên ngoài cơ thể. Đây là lúc trước lão tử truyền xuống đại đạo tư tưởng. Vốn là cho Vương Hùng. Đáng tiếc Vương Hùng chính mình một lần nữa ngộ ra được đạo gia đại đạo. Liền đem lão tử tặng cho đưa cho Chu Thiên Âm. Giờ phút này, lại muốn Chu Thiên Âm lại tháo rời ra. Như Vương Trung Toàn một dạng, Chu Thiên Âm cũng lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng, giờ phút này, không chút do dự, Vương Hùng dậm chân hướng về phía trước, nhìn về phía tứ phương chiến trường. Cổ thực tộc đại quân nhiều lắm, mặc dù có Bạch Khởi, Vương Lý, Tô Định Phương bọn người đại sát tứ phương, nhưng vẫn là xông phá phòng tuyến, đến bàn cổ tinh hệ bốn phía. Oanh, nơi xa, một khỏa tinh cầu ầm vang phá toái, tuyên cáo bàn cổ tinh hệ thất thủ. Cho dù Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng vô dụng. Bệ hạ, không xong. Nam Cung Lãng lo lắng nói. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Liền thấy Vương Hùng giò xét tay khẽ vẫy vũ trụ cùng nhiều lần. Oanh, ở phía xa, phía trước nhất có gần ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu, bỗng nhiên bị từng cái kết giới kiện hàng. Đây chính là lúc trước vĩnh chú thân vương thủ đoạn, lấy cao tần không gian kết giới, ngăn cản hết thảy. Vĩnh chú thân vương chỉ có thể hình thành kiện hàng một cái tinh cầu cao tần không gian kết giới. Có thể Vương Hùng phất tay cũng là 1000 cái, nhượng sông lên phía trước nhất cổ thực tộc nhất thời bị cản lại. Ngươi dạng này không được. Vương Hùng, cao tần không gian kết giới hao phí lực lượng nhiều lắm, ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ cái này 1000 cái hành tinh. Nhưng cổ thực tộc đại quân hội lần lượt xông phá cỗ này phòng ngự, vây quanh những cái kia không có bị ngươi kết giới bao khỏa tinh cầu. Một bên Phục Hy bỗng nhiên mở to mắt. Không sao, có ta ở đây, bọn họ vào không được. Vương Hùng lắc đầu. Kỳ thực, biện pháp tốt nhất cũng là bình hành vũ trụ, đem bàn cổ thế giới nơi này tất cả mọi người toàn bộ trước giấu tại bình hành vũ trụ, chờ đại chiến kết thúc lại đem bách tính phóng xuất. Phục Hy một bên đối Vương Hùng đề nghị, bởi vì Phục Hy nhớ kỹ, ban đầu ở xâm nhập cổ thực tộc thần điện trước đó, có một cái bán thần đối Vương Hùng thi triển bình hành vũ trụ. Nhưng, Vương Hùng lấy đồng dạng sóng ánh sáng, trùng kích đối phương không có đạt được. Khi đó lên, Phục Hy liền biết, Vương Hùng cũng sẽ cái này bình hành vũ trụ. Một bên Diệp Hách Xích Xích cũng nhìn về phía Vương Hùng. Bởi vì Diệp Hách Xích Xích cũng đã gặp qua Vương Hùng mộng cảnh thế giới. Kỳ thể hình đầy đủ đem chọn cái bàn cổ tinh hệ bỏ vào a. Nhưng, Vương Hùng lại là lắc đầu. Không biết tại sao, giấc mơ của ta thế giới hết rồi. Không có, Phục Hy kinh ngạc nói. Diệp Hách Xích Xích cũng ngạc nhiên không thôi. Không tệ, tại đồ diệt một đám cổ ăn chi thần thời khắc, bọn họ thần hỏa giống như có triệt tiêu lẫn nhau công năng. Tuy nhiên ta cuối cùng tu vi bành trướng, nhưng giấc mơ của ta thế giới lại vỡ nát biến mất. Vương Hùng lắc đầu, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Hách Xích Xích một trận lo lắng, mà Phục Hy lại là hai mắt híp lại nhìn về phía Vương Hùng. Cuối cùng, Phục Hy không tiếp tục hỏi ý kiến hỏi cái đề tài này. Yên tâm, dù vậy, bọn họ cũng không đột phá nổi phòng ngự của chúng ta. Bọn này cổ thực tộc, một mình ta liền có thể giết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng bây giờ cũng là 22 trọng tu vi. Có cái kia tự tin, một người đồ diệt những cái này phổ thông cổ thực tộc. A, Vương Trung Toàn hét thảm một tiếng, gương mặt tái nhợt, sụi lơ trên mặt đất. Nhưng, Vương Trung Toàn lòng bàn tay lại nâng một thanh tử sắc tiểu kiếm hư ảnh. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Đây là Triệu Ung năm đó kiếm đạo cùng kiếm ý. Vương Trung Toàn yếu ớt nói. Tốt, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiếp đó, xem chúng ta. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Hái được Vương Trung Toàn trong tay tử sắc tiểu kiếm. A, Chu Thiên Âm cũng là một tiếng hét thảm. Mặt tái nhợt ngã nhào trên đất. Chu Thiên Âm lòng bàn tay cũng nâng một bộ tử khí vờn quanh đạo đức kinh quyển chụp hư ảnh. Đây là lão tử đại đạo tư tưởng nguyên bản, toàn bộ tại cái này. Chu Thiên Âm yếu ớt nói. Tô Thanh Hoàn, Lam Ly Diễm Vịn Chu Thiên Âm. Vương Hùng tiếp nhận này tử sắc quyển chụp hư ảnh, nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ ta tin tức tốt. Chu Thiên Âm lộ ra hư nhược nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?